cũng chống ra tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Phanh trong nháy mắt, kiếm khí lô NZANZ tuyên cáo vỡ vụn. Ngay sau đó, trung phẩm linh giáp phòng ngự cũng bị đánh xuyên, thậm chí thương tới đến trung phẩm linh giáp bản thân, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách. Quét sạch trụ cùng sát khí lực lượng, chỉ tiêu hao 6 thành, còn lại 4 thành không có chút nào hoa trương giả bộ điệu đánh vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân. Phốc, Thạch Tiểu Nhạc miệng mũi cha y ma u, trước ngực xương cốt nổ nát mấy chục khối, cũng may mắn hắn trốn đến công kích yếu kém nhất chỗ, nếu không chắc chắn phải chết. Về phần trên thân sở thụ thương, sinh tử võ đạo vận chuyển, trong nháy mắt, sụp đổ xương cốt khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả thương thế đều khỏi hẳn 8 thành, đối với chiến đấu toàn không trở ngại. 8 thành sơ kỳ sinh tử võ đạo, nó huyền diệu không phải một lời hai ngữ có thể đường tận. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, vô luận cổ sáng vẫn là sát khí, đều chỉ là đơn thuần cương khí kết hợp, mà không phải võ đạo lực lượng kết hợp, nếu không lời nói, nếu muốn khu trừ rất nhiều võ đạo lực lượng, cho dù là sinh tử võ đạo vậy không có khả năng tại trong ngắn hạn làm được. Chiến trận chi lực vừa qua khỏi, vô luận là Minh Huy kiếm đế bọn người, vẫn là võ đạo tổng mình cao thủ, cũng không khỏi nơi nuối lòng tâm thần. Bọn hắn cũng không tin, như thế công kích còn không đả thương được Thạch Tiểu Nhạc, mà còn thừa hư nguyên cảnh võ đế nhóm, tựa hồ không muốn cho Thạch Tiểu Nhạc bất luận cái gì cơ hội, toàn bộ như phát điên đánh tung mánh liệt nổ. Cái gì? Đó là Minh Huy kiếm đế đột nhiên kêu to, giơ kiếm đón đỡ. Ken một tiếng ngay tại dưới mí mắt hắn, một tên tắc hạ võ viện cao thủ bị chém đứt thân thể. Tám tinh huyền vàng đại trận trong nháy mắt cáo phá. Hắn nhìn thấy cái kia đạo thanh ảnh vô hạn kéo dài, nơi cuối cùng, võ đạo tổng minh cũng có một vị cao thủ vô tình bị giết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.